Bởi vì mình cũng đã chia sẻ cho một bạn nữ TikToker nổi tiếng, có thể toàn Việt Nam đều biết, 2 phẩy mấy triệu follow. Mình chia sẻ công thức này và bạn ấy đã có thai một cách tự nhiên, bạn ấy đã nhắn tin cảm ơn mình. Có một chị bình luận như thế này: Bơ ơi, sáng nay là chị uống ngày đầu tiên, uống chanh muối á. Mà đi có một lần thôi, chị uống nửa muỗng muối, nửa trái chanh, 300 ml nước ấm. Có nắng thì chị phơi, chị làm việc nhà, hít thở sâu mà đi bộ trên máy, như vậy có ổn không? Như vậy rất là ổn. Khi mới thì chị uống như vậy, từ từ chị tăng lên. Tiếp tục nè. Chị chuẩn bị làm IVF lần 2, muốn có sức khỏe tốt để không bị sảy thai lần nữa em ạ. Có nghĩa là chị đã từng IVF một lần. Sau khi đậu thai thì chị bị mất con. Bởi vì mình biết những cái chuyện này nhiều lắm, có rất là nhiều bạn khóc lóc gọi điện cho mình, nhắn tin cho mình bảo rằng là em mới cưới được khoảng hơn cho 200 triệu và em đã IVF 3 lần, 3 lần đều đậu thai nhưng sau đó đều mất con và em đã mất hết những cái số tiền mà hiện tại tụi em đang có. Khóc bù loa như vậy. Hôm nay mình chia sẻ về câu chuyện khó đậu thai, câu chuyện IVF thụ tinh nhân tạo. Như mọi người đã biết, để có một đứa con khỏe mạnh thì cha và mẹ phải đều khỏe mạnh, nhất là hai quả thận của cha và mẹ. Bởi vì tinh cha, huyết mẹ thì tất cả đều liên quan đến thận cả. Nếu như mà một người cha có quả thận yếu, bệnh tật, nhiễm độc thì đứa con sinh ra cũng sẽ bị bệnh y chang. Tại sao có những đứa nhỏ vừa sinh ra vài tháng, vài tuổi đã bị suy thận? Đó là nguyên nhân là như vậy. Không phải gen di truyền gì cả, mà là cái này chỉ đơn giản thôi. Có nghĩa là độc tố nó sẽ đi theo con bạn, bởi vì tinh của bạn tạo ra đứa con mà. Vậy thì có những người phụ nữ họ rất khó mang thai ở thời điểm hiện tại này, bởi vì họ trải qua rất là nhiều quá trình, nhất là năm 2020, 2021. Mình không muốn nói đến trong clip này, bởi vì mình không muốn đụng chạm nữa. Mà các bạn tự hiểu thời điểm 2021, 2020, 2021 đó là thời điểm nào. Sau đó mọi người rất khó khả năng có con tự nhiên. Đa phần là mọi người IVF. Nhưng IVF xong mọi người cũng rất là dễ mất con, bởi vì tử cung của mọi người bị nhiễm độc nặng, yếu. Dù có thụ thai đi chăng nữa thì phôi thai của con nó cũng không thể bám được trên thành tử cung để mà phát triển một cách trọn vẹn như những đứa trẻ khỏe khác, mà là có thể là 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 8 tuần thì con cũng sẽ bị rớt ra, tụt mất. Bởi vì tử cung của người mẹ đã bị nhiễm độc. Sau năm 2020, 2021, tất cả mọi người đã từng thì đều ảnh hưởng đến tử cung rất là nặng nề, bởi vì nó ảnh hưởng nặng nề nhất là máu huyết. Mà máu huyết chính là cái thứ đầu tiên để tạo dựng nên một cái cơ thể khỏe mạnh của người phụ nữ. Thế nên máu huyết nó độc dẫn đến tử cung lạnh. Tử cung lạnh là gì? Tử cung lạnh là một trong những cái biểu hiện triệu chứng sau đây mà nó thể hiện. Thứ nhất là đến tháng đau bụng quằn quại chịu không nổi, phải xoa, phải bóp, phải chườm đá nóng, hoặc thậm chí là phải mua một viên thuốc giảm đau. Máu kinh thì ra rất là ít nhưng mà đông đen vón cục, có thể là kéo sợi. Tiếp tục là ra nhiều khí hư huyết trắng. Và từ những cái việc mà tử cung của mình nó yếu, nó không đủ co bóp để nó đẩy máu huyết ra, đẩy những cái độc tố ra, đẩy những cái chất thừa, chất bẩn ra, lâu ngày nó sẽ tạo thành độc trong đó, gây viêm nhiễm phụ khoa và bắt đầu gây những căn bệnh như là đa nang, lạc nội mạc, viêm lộ tuyến, lạc nội mạc tử cung, vân vân và vân vân. Tiếp tục là ung thư cổ tử cung, bởi vì tử cung bị nhiễm độc. Thế thì khi mọi người bắt đầu IVF, mình sẽ khuyên mọi người như thế này: đừng có vội vàng trông móng con, đừng có vội vàng trông móng con, mà hãy để con đến với mình một cách tự nhiên và trọn vẹn. Khi nào cơ thể của cha và cơ thể của mẹ khỏe khoắn nhất, chúng ta hãy nghĩ đến chuyện có con. Bởi vì nếu có con trong cái thời điểm mà cha mẹ đều có sức khỏe rất là xấu thì chắc chắn đứa con đẻ ra nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nặng, đó là sức khỏe nó yếu, phổi yếu, thận yếu, tim yếu, máu huyết xấu. Nên là mình mới hướng dẫn mọi người là hãy thanh lọc, thải độc cơ thể của mình đi, ít nhất là 2 đến 3 tháng trước khi có suy nghĩ rằng mình sẽ thả bầu để mình kiếm đứa con. Bởi vì giả dụ như mà chúng ta có con trong cái thời điểm thụ thai mà cơ thể của cha và mẹ đều độc tố, may mắn có được thụ thai được á, thì đứa trẻ nó cũng khó mà có thể bám được trên thành tử cung để mà phát triển. Bởi vì tử cung của người mẹ độc quá, bẩn quá, dơ quá, xấu quá, thì chắc chắn đứa con nó cũng sẽ rời đi thôi. Thế nên thanh lọc thải độc có rất là nhiều phương pháp, chanh muối hạt cũng được, dứa gừng muối cũng được. Công thức dứa gừng muối mọi người mỗi ngày cả cha cả mẹ đều dùng được trước khi thụ thai nha, ngưng cái việc thụ thai trước rồi đã, tạm ngưng sử dụng công thức này ít nhất là 1 đến 2 tháng bắt đầu thả thai sẽ an toàn, và khi đó có thể là có thai tự nhiên luôn, không cần phải IVF đâu. Bởi vì mình cũng đã chia sẻ cho một bạn nữ TikToker nổi tiếng, có thể toàn Việt Nam đều biết, 2 phẩy mấy triệu follow. Mình chia sẻ công thức này và bạn ấy đã có thai một cách tự nhiên, bạn ấy đã nhắn tin cảm ơn mình. Mình cũng rất là vui. Đó chính là mỗi ngày một quả thơm vừa vừa, một nhánh gừng ép ra lấy nước, khoảng được 300-400 ml gì đó. Và thêm một nhúm muối hạt nữa, uống lai rai cả ngày, không uống buổi tối, uống như vậy thường xuyên liên tục mỗi ngày. Kết hợp với việc phơi nắng hít thở sâu, cả cha cả mẹ đều uống, nếu còn cả hai người uống thì tăng cái lượng thơm, tăng gừng lên, tăng muối lên gấp đôi, uống lai rai cả ngày, hạn chế uống đá để mình dưỡng tử cung dưỡng thận. Đó là cách thứ nhất. Còn phương pháp uống muối cũng là một phương pháp rất là tốt, mọi người vẫn hoàn toàn có thể sử dụng song song hoặc là sử dụng đơn lẻ. Và tiếp tục một phương pháp nữa, đó chính là cao ngải cứu để dưỡng tử cung. Cao ngải cứu là một món rất là đắng, một món bên đông y. Phơi khô lá nấu thành cao cực kỳ đắng nhưng mà dưỡng tử cung cực kỳ tốt, đào thải thanh lọc, lưu thông máu huyết, đã thông kinh mạch, tạo máu mới, dưỡng tử cung cực kỳ tốt. Nó là một món có thể gọi là dưỡng tử cung xịn sò nhất nhì đối với phụ nữ đó. Chúng ta có thể uống cao ngải cứu một thời gian, có thể là 2, 3, 4 tháng gì đó. Tuy nhiên, cao ngải cứu và món dứa gừng muối chúng ta không sử dụng trong lúc chúng ta thả thai. Bởi vì nó co bắp tử cung mạnh. Giả dụ như chúng ta có thai, nó co bắp mạnh thì vẫn có khả năng gây sảy thai. Bởi vì khi đó mới thụ thai thì cái thai, phôi thai nó chỉ như một cục máu thôi. Đó. Thế là ngải cứu và dứa gừng muối nó tưởng rằng đó là khối u và nó đẩy ra ngoài. Nên là sử dụng xong, nghỉ ngơi một vài ngày, bắt đầu thả, chứ không vừa uống vừa thả được. Đó là món cao ngải cứu nè, chanh muối hạt, phơi nắng hít thở sâu và dứa gừng muối, một món dưỡng tử cung rất là tốt. Khi mà tử cung của các bạn chưa khỏe, sức khỏe của các bạn chưa tốt thì tuyệt đối đừng nên thả thai và cũng đừng nên IVF. Bởi vì dù bạn có IVF thì con cũng không ở lại được, bởi vì sức khỏe người mẹ không có, làm sao đủ máu nuôi con. Tử cung đang rất là bẩn, con không thể nào bám trên đó mà thụ thai được, để phát triển được. Thế nên chúng ta phải thanh lọc mỗi ngày trước khi có quyết định thả thai, tìm kiếm đứa con của mình. Và IVF cũng vậy. Bây giờ chúng ta IVF, chúng ta phải thanh toán tiền trước. Nhưng mà bạn có đậu hay không đậu thì các bạn vẫn tốn tiền. Mà dù cho chúng ta có đậu á thì chúng ta không giữ được con, họ cũng không thể bảo hành cho chúng ta. Mình không phản bác vấn đề IVF, nhưng hãy IVF khi cơ thể người cha, cơ thể người mẹ và tử cung của người mẹ phải thật là tốt, sạch, khỏe, khi đó chúng ta hẳn IVF. Bởi vì khi chúng ta IVF, dù là cục máu, nó cũng là một sinh linh. Vô tình chúng ta đã làm điều ác, gọi là tự giết con của mình. Các bạn hãy suy nghĩ về những việc đó. Nó cũng là một sinh linh. Dù là chưa có tim, chưa có mạch, nhưng nó cũng là một sinh linh, bởi vì nó được tạo từ tinh cha, huyết mẹ, rất là quý giá, rất là đáng để được sống. Nhưng mà không phải chúng ta cố tình hại con, mà là sự hiểu biết của chúng ta chưa đủ, cơ thể của chúng ta chưa đủ khỏe, đủ mạnh, đủ sạch. Đó là vô tình hại con mình. Thế nên điều mình muốn nhắn nhủ ở clip này, đó chính là trước khi muốn sinh con, hãy tạo cho cơ thể của người cha, người mẹ tốt nhất. Khi đó chúng ta hoàn toàn có thể có thai tự nhiên, không cần phải can thiệp bất kỳ một hình thức nào cả. Đây là nội dung mình muốn chia sẻ trong clip này. Hy vọng mọi người xem, nghiệm, suy nghĩ để thanh lọc cơ thể. cho cơ thể của cha và mẹ tốt trước cái đã. Sau đó hắn nghĩ đến việc có con, bởi vì đó mới là tình thương thật sự. Bởi vì đẻ đứa con ra, ai cũng mong muốn rằng con của mình khỏe mạnh. Không ai muốn rằng con mình đẻ ra đã bị suy thận. Không ai muốn con mình sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh. Đó, những lời mình nhắn nhủ mong rằng mọi người hãy nghe, cảm nhận, suy nghĩ và thực hiện để có sức khỏe tốt nhất.